BTS, Solar, chúng tôi là K-pop. Chúng tôi là K-pop, góc truyện audio.com. 4 Ever, S-A-N-G-U-L. Suwin, H, Soyun, Ulinian, Gananyan, Gazeon, Chisel, Teonan, Adolimiel, Uban, Salam, Deuli, Han, Suopsnian, Zeosun, Mandu, Auzi, Wihae, Hamki, Noli, Yok, Gaysanida, Nolae, Hayali, H, Hezi, Ulinian, Koglio, Han, Yeocheo, Mulo, Kakumeo, Hiang, Yeocheo, Ngo, Sizagap, Nida, Aihehani, Laep, Zimi, Rap, Zimi, Uliga, Zeomeo, Seote, Ulinian, Kakumeo, Kiwosda, Chotung Hagio Aibagaes Sun Te Han Liu Nhasip Sio, Ulinian Kakumeu Wihae Man Hien Noliu Gil Haes Sanida, Ku Noliok, Dang Sinian I Hai Hap Nikker, Na Ui Hui Mang, Cheong Ho Sok, Koleo Seo, Zeons, Điệp Khúc, O, Kuleo Na Muyo Sayun Chi, Bertanian Kakumian Uli Mayam So Namesa Zio Sip Nida, Ulinian Ilayao Zileun Seon Te Gaes Simon. Kakum hamke haziga ilio zio sipnida, heng sang ingun hi hamki han zio sipnida, nolae, sainian, hat, sae an, uliga chimcha seong sak hezimeon, uli ui yacheongun azik moho hapnida, nugunga naiga aliam da wu gazigo yetet da go mau haesho, kuliseo usangu han suizda, uliga sido han zio sun yotu ot ai he han su is sapniker, ne aidon, beximan, laep, hezi rap, Hezi, Gwe, Ulinian Kiam Piu Teo Hoa Miu Nun Tong He Usanggu Bosda, TV, Kunian Ulileun, Gertalian Zia Lim Doli Dao Te Ilia Wanun Himip Nida, Gertalian BTS, Dongi Bayel, Min Yong Yong, Nolae, Suwin, Hat, Soyun, Ku An Miong Kui Nan Ulinian Hangyu Zisel Manasda, Dozeon Chugan Zilazel Nawa Hamki Gazileun Gide Hazi Anyu Salamdeo, Hamki Kakumeo, Bangtan Soniun, Zeon Zeonggup, Laep Hazin Rap, Hazin, A, Ku Nali Wasap Nida, Uliga Usangi Zuen Nan Uliga Kakumeo Kakudeon Nan, Ulinian Dongi Bayeo Yayeos Deon Salam, Gertu Wagatun Hawa, Uliga Kakayo Nazi Anyas Deon Kakumeo Manus Senida, Ne Kakam Gim Namzun, Koleo Seo, Zeons, Diep Kho, O, Yungun Hi Zan Hayangi, Ulinian Nonyoni Dao Tete Kazi Yungun Hi Hamki Han Zio Sip Nida, Hamki Sazinun Zayzigo Aliam Don Chua Kun Ganzi Ga Sip Sio, Ne Chingyu Deun, Goma Pup Nida, Nolae, Unchi, Hat, Unzi, Gertalian Hanu Chia Liam Biwa Gati Teyang Chia Liam Bisnap Nida, Teochi Han Su Yop Siam, Bantan Soniundan, Seke Cheo Ge Ulo Zan Saungan, Gim Seoxin, Laep Hayali, Rap, Hezi, Kuligo I, Ulinian Zeo Manhia Yeo Cheo Ngo Sodanainian Chingyu De Yuwo Zeo Manhi Nahas Sanida, Gertalian Si Seo Temip Nida, Kuligo, Sango Chak Ha Hayo, Gim Te Huyong, Ne In Saung, ca khúc kết thúc các fan vỗ tay đầy nhiệt huyết, có nhiều người vì quá cảm động mà rơi nước mắt. Đây là ca khúc do Solar và BTS cùng nhau viết lên để dành tặng cho Kim Tae-hyung, mong rằng Oppa sẽ thích món quà này. Hezi cầm mic nói giọng hơi run run, không biết do cô đang sợ hay vì thể lực yếu nên hát live xong liền mệt. Đi bác về biết nói gì đây? Mọi người làm quá tuyệt. Gam, Sa, Ham, Ni, Ta. Về xúc động cố gắng kìm nén cảm xúc, món quà này chưa phải màn chính đâu. Hezi, Soyun nháy mắt với Hezi. Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, riêng Soyun và Sae-an. Hezi đi về sau cánh gà đưa cho anh quản lý một cái băng rồi trở về chỗ đứng. Màn hình hiện lên từng thành viên xuất hiện chúc mừng V. Cậu chỉ biết đứng ôm mặt cười, ngoài mặt thì tỏ ra hết sức bình thường nhưng trong lòng thì trực trào muốn khóc. Đi bác TA, là mẹ và bố đây. Hôm nay là sinh nhật của con nên mẹ và bố đã làm video để chúc mừng con. Dù chúng ta ở cách xa nhau nhưng hình ảnh của con vẫn luôn ở bên cạnh mẹ. Con trai à, hãy mạnh mẽ lên, nếu cảm thấy mệt mỏi thì hãy về đây, ngôi nhà này, cánh cửa này luôn mở rộng chờ đón con trở về. Chúc con có nhiều thành công hơn trong cuộc sống nha bảo bối. Bố mẹ yêu con, về Hoa Tinh, BTS Hoa Tinh, hình ảnh hiện lên người mẹ và người cha với đôi mắt trìu mến. Giọng nói truyền cảm những lời yêu thương đều được gửi gắm qua màn ảnh. Về bật khóc nức nở, vươn tay kéo tạm người nào đó để gục đầu vào. Suga cảm nhận được vai anh đang dần ướt đẫm với thứ nước nóng ẩm kia. Anh vỗ nhẹ vai cậu dỗ dành và ôn nhu khiến cho các fan được một trận hò hét. máy ảnh cứ hết chỗ này nháy lại đến chỗ kia và dĩ nhiên không thể thiếu một dàn fan nữ mang tên Solar đứng trên sân khấu. Các cô cũng là fan của các anh nên cũng không thua kém gì về cái chuyện ship couple. Hình ảnh đặc sắc, sống động, sắc nét, hàng hiếm này đâu phải lúc nào cũng có, các cô phải tận dụng cơ hội mọi lúc mọi nơi. Tại sân khấu riêng của Big Hit, các idol và fan đã ổn định vị trí. Sân khấu cũng được chuẩn bị lộng lẫy không thua kém gì sân khấu mà V chuẩn bị. Ánh sáng chiếu hắt vào sân khấu, bóng hình thân quen của 11 người hiện lên. Bản nhạc quen thuộc với các fan. Babogati Asuyam Manhia Nolaiga, Haniun Dazalil, Nunmau Sobam Saun Negidoga, Maywim Dazalil, Yeliel Seo Naiga, Ileo Julian Molat Seo, Dangyeon Han Ziole Kuten, Saang Kik Haet Seo Seo, Naet Nam Gyuzun Misoga, Azizedeo Igazia Mut Name Seo, Beautiful, Hwana Wan. Kết thúc màn biểu diễn, Hwana Wan liền chào theo phong cách riêng. Daniel và Wan lần bước về phía trước. Chúc Kim Tae Hyung San Benam có một buổi sinh nhật vui vẻ và đầy ý nghĩa. Thay mặt cho Hwana Wan, em xin chúc cho Bangtan luôn có nhiều thành công cũng như bước tiến mới. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Daniel nhận cái mic từ tay Sung U liền nói một tràng dài khiến các fan hét lên đầy nhiệt huyết. Lời đầu tiên em xin gửi đến Kim Tae Hyung San Benam lời chúc Happy Birthday. Em xin hết ạ. Quan Lin khiến cho mọi người cười rộ lên với lời chúc. Nhóm Hwana Wan trở về chỗ ngồi. Sân khấu lại thay đổi cảnh, lần này là ESO bản nhạc mới được phát hành trên thị trường Cocobop thu hút được rất nhiều fan trên toàn đất nước. Simi Simi Cocobop, Y Thinh Y Lai It, Jin Jang Ngun Đao Đao, Búc Cơ Rêu Mango, Eo Di Reun Mai Mút Nai Gà Điêu Rêu Gà, Ik Su Khan Đòi Bù Đê U Rẹp, Nét Bơn Diêu Gà, Ahat U Goyo Han Ba Mi Ya, Ahat U Nèo Vi Han Ba Mi Ya, Chê Mưu Su Gà Yop Seo Patio Gà, Ye Ye, Nè Ui Mom Di Giờ Nàn Chui Hai Gà, Ye Ye, Nè Gà Andeon Peon Han Mâu Sắp Bui, Nà Rêu Y Yeo Hoan Ưn, Sung Puyo Dun Bono Nghi Simi Up, Ít Câu Đào Đào Baby, Rayum Ơn Ma Mưu, Ít Câu Đào Đào Baby, Matsigo Sorry Kiel, Urin, We Going Coco Bop, Simi Simi Coco Bop, Y Thinh Y Lai Ít, Gió Cơm Xích Đào Đào, Suzu Bell Mango, Nuga Mua Edo Neon, Sinh Nghiêng Suzy Mario Zichiam Idairo, Coco Bop, ESO, tiếng hò hét và vỗ tay từ phía các fan live và ESO. L vang lên lấn át cả tiếng nhạc của ESO. Không khí vui vẻ khiến V không thể ngừng nở nụ cười trên môi. Nhạc vừa dừng lại, Sehun liền tiến lên phía trước, thay mặt cho ESO. Sehun xin chúc cho V và BTS luôn thành công trong cuộc sống. Đừng để bản thân phải vấp ngã. Sehun nói ngắn gọn dễ hiểu. Các nhóm nhạc lần lượt lên, nhóm cuối cùng là Solar. Tuy mới chỉ là tân binh nhưng các cô cũng chiếm hữu được một số lượng fan lớn không thua kém gì các tiền bối. Bài hát Spoiler vang lên khiến mọi người có mặt đều bất ngờ. Rap, Hazin, Salam Deuli Zewu Suyo Bilago Buyapnida, Yote, Insaeng, Nanien Naiga Nonte Gezo Seo Zohahanda, Ulinien Ileun Sizagazi Chechen Salam Yupanipnida, Salam Daulik Manhia Hong Sulu Gingam He Sewun Andernida, I Sedanien Insaeng Diang Che Zoen Sonio Gezel Sonio Nun Kakaen Salam Zua Wihan Zio Sipnida, Nuayolien Zong Zong Uliga Nergesek Ihandago Mauhanda, Neto Ku Bamsai Dolok Bam, Ulinien Gago Sipziman Yote On Salam Đầu Liền Yêu Đáp Đa, Yêu Bù Niền Y Bùi Sa Bào Hoa Amu Qua Liêu Nì Yop Sơnida, Hát, Soi Yun, Uli Niền Mui Âu Giờ Hai Yà Hà Di Mâu Liên Đa, Yốt Tê On Dòng Liêu Hùi Sa Mươn Ma Lần Yốt Tê On Dòng Liêu Hùi Sô Niêu Mân Cú Mì Nà Dô Hêu Sa Niền Yop Sơnida, Rap, Di Mi, Salam Đầu Li Hà Niền Y Lê Un Đô La Bầu Hoa La, Uli Niền Hờ Yần Du San Seo Ô La Gô Suis Đa, Nê Gà Diêu Ghi An Gia Seo Salam Đầu Lích Mò Lớ Gan Đầm Yê On Na Giáp Biểu In Sa Hè Na Gà Từng Di Chốc Pâu Gà Dinh Su Y Diêm Yê On Nu Gùn Kêu Hưu Bì Nàn Hàn Đa, Sô Di Ghi Mau Hai Seo, Đăng Sinh Niền Na Hoa Gà Từng Salami Anip Nida, Hát, Sa E An,